Thái cổ cuồng ma, chương 201, vạn tượng tỏa thiên trận, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chuyện này, đây là, người nào? Tần Vũ nhìn chằm chằm Cự Viên, không chỉ có chố mắt nghẹn họng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người hỏi đi, lão già cũng không có giải thích, chẳng qua là mở miệng thúc giục Tần Vũ hỏi. Tần Vũ gật đầu, do dự chút ít đạo, tiền bối, có thể hay không dẫn ta đến phía trên điểm? Ta cần truyền âm hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già khuôn mặt không hề bận tâm, nhưng hai mắt lại toát ra không thích cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, Tần Vũ liền bất đắc dĩ nói. Tiền bối, xin hãy tha lỗi, đây là ta sư tôn ý tứ. Lão già trầm tư chốc lát cũng không nói thế nào, nắm Tần Vũ liền bay lên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm bay tới tám cao trăm trượng lúc Tần Vũ mới đưa đầu này Cự Viên đại khái bộ dáng thấy rõ toàn bộ, mà nội tâm của hắn khiếp sợ không cách nào ức chế. Đây là một con cao đến ngàn trượng Cự Viên, cơ thể hình cực kỳ to lớn uyển như một tòa sơn nhạc nguy nga, vai u thịt bắp tứ chi phảng phất bốn con rồng có sừng, cao long bắp thịt càng giống như là trên núi lớn mạch lạc, nhìn hàm chứa xé nứt thiên địa như vậy hùng lực, ở nhai tí nhất tộc Tần Vũ gặp qua cường tráng không thể tưởng tượng nổi chiến viên, có thể cùng trước mắt đầu này chiến viên so sánh, có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng làm người ta nhìn thấy giật mình là chiến viên bả vai vị trí cùng đầu gối như thế, đều có nhất căn hắc đinh đỉnh ở trên vách đá dựng đứng, hơn nữa, để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là nhất căn đen nhánh lưỡi câu đem câu vào chiến viên mi tâm, lưỡi câu liên tiếp đến đen nhánh liên khóa tương chiến đầu tròn cưỡng ép câu dẫn lên, liên khóa một đầu khác là không có vào đỉnh núi, ở phía trên ngọn núi này, Tần Vũ mơ hồ có thể thấy một tấm bia đá dựng đứng. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng như vậy chiến viên lại rơi vào kết quả như thế này, cũng không biết chịu hết bao nhiêu gặp trắc trở kia bốn cái đinh cùng lưỡi câu nhìn một cái liền vật phi phàm, như thế bấu vào chiến viên, sợ rằng nghĩ tưởng động cũng không động đậy, để cho Tần Vũ kinh hãi là chiến viên không biết bị nhốt bao lâu, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm giác đầu này chiến viên còn chưa chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là vạn tượng tỏa thiên trận. Tiểu tử ta thật không biết ngươi đầu này nghĩ như thế nào, lại dám chạy đến nơi này. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, Tần Vũ làm như không nghe, lại nghe được bên người lão già nói. Hỏi đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hít sâu một cái, do dự sau một hồi, truyền âm cho chiến viên, chỉ nói hai chữ. Vượn núi, để cho Tần Vũ thất vọng là, đầu này chiến viên không biết là không nghe được hay là căn bản chưa từng nghe qua hai chữ này, nửa ngày cũng không phản ứng gì, Tần Vũ thấy vậy, tâm lý không khỏi thở dài, chiến viên rõ ràng chính là đạo cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí ngửa chân đạp đến vào tiên cảnh, huyết viên tổ phụ tu vi tuy cao nhưng hẳn còn không có tới mức này. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị để cho lão già mang chính mình lúc rời đi, đầu này bị nhốt chiến viên trong cơ thể toát ra muộn lôi vang dội, là đang ở thống khổ dãy rủa. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa nổ ầm, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ diệt thế uy áp bao phủ toàn thân, Tần Vũ sợ hãi ngẩng đầu, không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh, lại thấy bị nhốt ở nơi này vô số năm chiến viên lại mở hai mắt ra. Một đôi đại nếu hồ đỏ thắm hai mắt huyền như lưỡng đạo treo thật cao mặt trời chói chang, mặc dù không thấy rõ con ngươi, nhưng Tần Vũ có thể chắc chắn, chiến viên chính đang nhìn mình chằm chằm, từ nơi này trong ánh mắt Tần Vũ thấy chết lặng, thấy một tia ba động còn có một phần tư niệm cùng kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở Tần Vũ bên người lão già cao mày nhìn mở mắt ra chiến viên, lại kinh nghi nhìn về phía Tần Vũ truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi nói với hắn cái gì? Bị nhốt ở chỗ này, mở hai mắt ra cũng muốn thừa nhận cực lớn thống khổ, có thể thấy tiểu tử này nên nói cái gì, xúc động đầu này chiến viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không nói gì à, Tần Vũ lơ ngơ đạo, mà tâm lý ở tính toán, chiến viên đến cùng phải hay không huyết viên tổ phụ, ban đầu, huyết viên từng nói với Tần Vũ qua, phụ thân hắn được đặt tên là Vượn Núi, cho nên, Tần Vũ mới có thể xuất ra hai chữ này đến sò xét, nhưng bây giờ, chiến viên mở hai mắt ra, để cho Tần Vũ tâm lý kinh ngạc. Chẳng lẽ, đầu này bị như thế nhốt ở chỗ này chiến viên là huyết viên tổ phụ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có phải là cơ hội? Lão già nét mặt già nua co quắp thấp giọng hỏi. Ta còn không xác định, chúng ta đi những địa phương khác xem một chút đi. Tần Vũ cảm thụ huyết viên kia phức tạp ánh mắt thong thả nói, tâm lý suy đoán, chiến viên coi như không phải là huyết viên tổ phụ tất nhiên cũng là chiến viên nhất tộc người, ánh mắt cũng không biết là nghe được. Vườn, họ, hay là bởi vì nghe qua vườn núi tên, bất quá Tần Vũ cũng không có hỏi nhiều, lão già này vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, chỉ cần lộ ra chân tướng, sự tình liền phiền toái nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già nghe vậy nắm Tần Vũ hướng một ngọn núi khác bay đi. Vò ve, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ rời đi, đầu này chiến viên trong cơ thể lần nữa phát ra ông minh vang dội, phảng phất là nghĩ tưởng đáp lại Tần Vũ. Người đến cùng nói với hắn cái gì? Chiến viên nhìn người ánh mắt có dị dạng a, lão già nắm Tần Vũ bả vai, thanh âm già nua cho Tần Vũ một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí Tần Vũ rõ ràng cảm thụ nắm chính mình bả vai tay vô hình chung dùng sức lớn không ít. Mặc dù tâm lý thấp thỏm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, chần chờ chốc lát, hắn đạo. Tiền bối, chuyện này, sư mệnh khó vi phạm, còn xin tiền bối không nên làm khó tiểu tử. Chờ tìm ra kia cơ hội, tiểu tử ở nói cho người biết cũng không muộn, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, lão già hít sâu một cái, mặc dù nghĩ tưởng khẩn cấp biết, nhưng cũng không tiện cưỡng ép Tần Vũ, thêm nữa, ở nơi này ma trong thiên lao Tần Vũ có chạy đằng trời, nếu như một khi xảy ra chuyện gì, giết tiểu tử này cũng dễ như trở bàn tay. Sau đó, lão già mang Tần Vũ lên trên trăm ngọn núi, khiến cho Tần Vũ kinh hãi không thôi là, hắn cơ hồ thấy nhai tí 13 bộ các bộ cường giả, bọn họ và đầu kia chiến viên như thế, đều là bị đinh ở trên vách đá dựng đứng, ở mi tâm hoặc là vùng đan điền đều có lưỡi câu đưa bọn họ cùng trên ngọn núi bia đá liên tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, những thứ này, những người ngoài này tại sao không giết, như vậy đinh ở chỗ này làm gì? Nếu là chờ bọn hắn ngày nào chạy đi, há chẳng phải là gieo họa sao? Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. Không nên hỏi nhiều, đây không phải là ngươi có thể biết. Lão già lãnh đạm trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, Tần Vũ cũng chưa từng nghĩ lão già sẽ nói cho hắn biết, đoạn đường này xem ra Tần Vũ phát giác ở chiến viên sâu bên trong còn có không ít cự phong, trầm ngâm chút ít đạo. Tiền bối, ở bên trong là cái gì? Còn có bị nhốt ở chỗ này người ngoài sao? Tần Vũ nhân cơ hội chỉ hướng sâu bên trong phương hướng, hiếu kỳ hỏi. Lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Vũ, đạo, không nên hỏi thì ít hỏi, nếu không, ngươi sư tôn cũng hộ không ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tâm lý rung một cái, đối với sâu bên trong càng phát ra hiếu kỳ. Người hỏi hắn không bằng tới hỏi ta, trong này trấn áp tất nhiên là tiên cảnh tiểu bối, bất quá, có thể để cho Mô Tiền tiểu tử kia dùng tới vạn tượng tỏa thiên trận, chỉ sợ người này rất là bất phàm. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên cảnh cường giả, Tần Vũ nội tâm kinh hãi vạn phần, phải biết coi như là ngày xưa tiên vũ giới, Tần Vũ cũng chưa từng nghe qua ai bước vào tiên cảnh, mà cho đến ngày nay, tiên cảnh càng là trong truyền thuyết tồn tại, nhưng bây giờ, liền ở cả vùng đất này trong lại trấn áp tiên cảnh cường giả. Tiểu tiên cảnh liền đem ngươi sợ đến như vậy, hừ, lúc trước ta một cái tay liền có thể bóp chết mấy trăm tiên cảnh tiểu bối. Chỉ cần ta gom 100 khối ấn bia, Trục Hoang nhận ra được Tần Vũ không bình tĩnh, lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm miệng cho ta, chấm, lão già ở bên cạnh Tần Vũ không có bao nhiêu tâm tư nghe Trục Hoang dài dòng, tâm thần giận quát một tiếng. Sau hai canh giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già mang theo Tần Vũ trở về lại người thứ nhất đến đỉnh núi dưới chân, nhìn đóng chặt sơn động môn, Tần Vũ ánh mắt thiềm thước. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.